Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, đem Diệp Linh Linh làm ra. Đừng sợ, đây đều là sủng vật của ta. Không có chuyện gì, Lý Hiên an ủi. Sủng vật sao? Tiểu Mỹ nhìn trước mắt nguyên một đám thân ảnh khổng lồ, cảm thụ được kinh khủng hồn lực ba động, nàng vẫn như cũ dọa đến không dám loạn động, bởi vì những thứ này hồn thú hình thể quá to lớn. Trong đó cái kia tảng đá lớn người, liền tựa như tiểu sơn giống như, hơn nữa còn có to lớn rùa đen, cự hình tinh tinh, dữ tợn cuồng sư, lãnh ngạo báo tuyết, cùng yêu nhã bạch lang vương. Nơi này mỗi một đầu hồn thú tán phát khí tức, đều phảng phất mênh mông sức mạnh to lớn giống như, ép tới tiểu Mỹ không thở nổi. Cho dù là ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, đều có thể dọa được tiểu Mỹ quanh thân rét lạnh một mảnh. Cho nên nàng dọa đến không dám ló đầu, giấu ở Lý Hiên sau lưng nhìn lén. Tiểu Bạch, tới. Lý Hiên vẫy tay, gâu tương đương bạch lang vương đầu đội bỉ bỉ đông vương miện. Nện bước yêu nhã tốc độ, thần sắc lạnh nhạt đi tới, lẳng lặng đứng tại Lý Hiên trước mặt, hơi hơi cúi đầu biểu thị cung kính. Tiểu Mỹ, cái này là Tiểu Bạch, nó phụ trách quản lý tự nhiên không gian, ngươi về sau cho nó giúp đỡ. Lý Hiên chỉ bạch lang vương, đối Tiểu Mỹ nói ra. Người người tốt, Tiểu Bạch. Tiểu Mỹ thận trọng chào hỏi, chỉ là bắt chuyện qua nàng phát hiện, Bạch Lang Vương liền chính mắt cũng không nhìn nàng liếc một chút. Cái này khiến Tiểu Mỹ rất là bất đắc dĩ, nàng nhịn không được nói, đại lão bản, Tiểu Bạch cũng là vạn năm hồn thú sao? Đúng, xác thực nói là 8 vạn năm hồn thú, khoảng cách 10 vạn năm hồn thú không xa. Lý Hiên nhỏ cười nói, thân thủ xoa xoa bạch lang vương lông tóc, 88 vạn năm hồn thú, cái này lại là 8 vạn năm hồn thú, nhìn trước mắt ngạo nghễ đứng yên bạch lang vương, cảm thụ được bạch lang vương tán phát khí tức khủng bố. Tiểu Mỹ nuốt nước miếng, rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì không thèm nhìn chính mình, bởi vì chính mình không có tư cách. Đây chính là 8 vạn năm hồn thú, tại hồn sư bên trong cũng là đỉnh cấp cái kia một bộ phận hồn sư, mới dám gây hồn thú, dạng này đẳng cấp hồn thú, không để ý chính mình rất bình thường, dù sao hồn thú đều rất ngạo khí, đều có tôn nghiêm của mình, bất quá Tiểu Mỹ có một chút rất nghi hoặc, bởi vì mạnh mẽ như vậy hồn thú. Vậy mà như thế nhu thuận tùy ý Lý Hiên vò bộ lông của nó. Cái này khiến Tiểu Mỹ đối với Lý Hiên đặc biệt hiếu kỳ. Đi, mang ngươi dạo chơi không gian. Về sau công tác của ngươi rất nặng. Lý Hiên nói, lôi kéo Tiểu Mỹ hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Cái kia vài đầu hồn thú vội vàng để mở con đường. Trong đó cái kia như ngọn núi nhỏ người đá. Càng là đang di động lúc, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cái này có thể đem Tiểu Mỹ dọa đến quá sức. Nàng thận trọng nhìn một chút tảng đá lớn người, nhìn lấy cái kia thân thể hùng tráng, Tiểu Mỹ trong lòng đều là ý sợ hãi, rất sợ cái này tảng đá lớn người đột nhiên phát cuồng tự chụp chính mình một chút. Tại loại này cẩn thận từng ly từng tí bên trong, nàng theo Lý Hiên đi vào bên ngoài biệt thự. Sau đó liền thấy bên đường có một đầu tản ra đáng sợ khí tức. Bóng người như tháp sắt gấu to. Bất quá khiến Tiểu Mỹ khác biệt chính là gấu to chính lau nước mắt. Trên thân còn có một cái to lớn không hoàn chỉnh dấu chân. Đại lão bản, bên kia gấu to khóc. Ngài nhìn, Tiểu Mỹ nhỏ giọng mở miệng. Chỉ bất qua trong lòng nghi hoặc. Bởi vì cái này gấu to khí tức đồng dạng như vực sâu biển lớn, tuyệt đối so với ban lan miêu năm cao. Cứ tính toán như thế đến, gấu to chỉ sợ là 4-5 vạn năm hồn thú. Mạnh như vậy hồn thú vậy mà tại lau nước mắt, cái này khiến Tiểu Mỹ vô cùng nghi hoặc. gấu to ngươi thế nào? Tại sao lại khóc? Lý Hiên mang theo Tiểu Mỹ đi qua, đứng tại gấu to chân vừa hỏi. Hống hống hống Ngô Tương Đương, gấu to giơ lên tay gấu. Chỉ tảng đá lớn người không ngừng khoa tay, sau đó vừa chỉ trên người mình dấu chân, tựa hồ là đang cáo trạng. Tảng đá lớn người lại khi dễ ngươi rồi. Lý Hiên cau mày nói, giống giống ô ô ô Tương Đương, gấu to nhanh chóng gật đầu. Nước mắt ào ào rơi, trong đó một giọt nước mắt rơi xuống đập trúng Tiểu Mỹ, trực tiếp đem nàng đập cái lảo đảo. Tốt đừng khóc, đều 7 vạn năm hồn thú, còn như đứa bé con. Lý Hiên bất đắc dĩ nói một câu, quay đầu nhìn về phía tảng đá lớn người. Tới, bành nghênh. Tảng đá lớn người nghe lời đi vào Lý Hiên trước mặt, co do thân thể ngồi xuống, ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Hiên. Người ngoại trừ khi dễ gấu to còn có thể làm chút gì? Không có việc gì liền đi tăng thực lực lên. Khác ỷ vào chính mình năm tối cao thì không nghe lời. Rõ chưa? Thân cao liền tảng đá lớn chân người trưởng cũng chưa tới Lý Hiên. Cao mày bắt đầu răn dậy tảng đá lớn người. Mà to lớn như tiểu sơn người đá thì ủy khuất ba ba ngồi xổm, thỉnh thoảng gật đầu, biểu hiện 10 phần nhu thuận nghe lời. Dạng này một màn, nhìn Tiểu Mỹ sớm đã ngốc ngay tại chỗ. Nàng xem nhìn to lớn người đá, lại nhìn một chút song phương thân thể to lớn chênh lệch, lại nghĩ tới tảng đá lớn người liền 7 vạn năm hồn thú đều có thể khi dễ. Có thể nó đến Lý Hiên trước mặt, lại như thế nhu thuận nghe lời. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, khiến Tiểu Mỹ đầu đều quay cuồng, cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Nàng thật sự là không nghĩ ra, cường hoành như vậy tảng đá lớn người, vì cái gì không công kích người đâu? Quan trọng tảng đá lớn người còn một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, một bộ rất sợ Lý Hiên tức giận tư thái. Cái này khiến Tiểu Mỹ quả thực có chút hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả Lý Hiên răn dậy xong, cái kia ủy khuất ba ba tảng đá lớn người bị Lý Hiên khuôn khuôn khích lệ một câu. Trong chốc lát, tảng đá lớn người vui vẻ tuét ra miệng rộng, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu hành động, vui sướng tại trên mặt đất bắn dạo rực, ầm ầm như là thiên thạch rơi xuống đất, giống như tiếng oanh minh vang lên. Theo cái này tiếng vang, kinh khủng khí lãng bắt đầu lăn lộn, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Bởi vì khí lãng quá mức mãnh liệt, Tiểu Mỹ trực tiếp bị thổi ra đi đến mấy mét gạo, trực tiếp cho thổi rời đi mặt đất đến mấy mét. Có điều nàng còn chưa kịp kêu sợ hãi thì phát hiện mình bị tiếp nhận, nhìn đến Lý Hiên ôm lấy nàng, dẫm lên hư không yên tĩnh đứng thẳng. Thực lực của ngươi quá yếu, về sau thật tốt tu hành, nếu không liền cho ta làm thị nữ tư cách đều không có. Lý Hiên nhíu mày nhắc nhở. Đúng đúng đại lão bản. Tiểu Mỹ nghiêm túc gật đầu. Nếu như trước kia có người nói nàng liền làm thị nữ tư cách đều không có, nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Nhưng mới rồi tảng đá lớn người bắn dạo rực, đưa tới kình phong liền đem nàng thổi bay ra ngoài. Kết quả như vậy làm nàng minh bạch, không có thực lực, nàng còn thật không có tư cách làm Lý Hiên thị nữ. Không có cách, vạn nhất Lý Hiên không ở nơi này, nàng lại bị thổi bay ra ngoài, vậy liền không ai cứu nàng. Cho nên nàng không chút do dự gật đầu, bị Lý Hiên ôm lấy nhìn xuống to lớn tự nhiên không gian. Nhìn lấy cái kia đại lượng hùng tráng hồn thú, nhìn lấy từng cái phi hành cuồng sư, bay lượn hùng ưng, tùy ý ngang dọc phi mã, nắm giữ mỹ lệ hồ điệp hồn thú, cùng đủ loại ly kỳ cổ quái hồn thú, Tiểu Mỹ cả người đều nhìn ngây người, như là nhìn tân thế giới giống như. Nhìn lấy đây hết thảy, siêu, không gian hơi hơi dập dờn, Lý Hiên bóng người một lần nữa rơi trên mặt đất, chậm rãi đem Tiểu Mỹ để xuống. Người thực lực bây giờ quá yếu, trước phụ trách vườn trái cây cùng rau xanh vườn đi. chờ đến 30 cấp lại phụ trách dược tài vườn, đến mức thiên tài địa bảo khu cùng hồn thú khu, ngươi tận lực trước không qua. Lý Hiên dặn dò, được rồi đại lão bản, ta khẳng định không qua. Tiểu Mỹ nghĩ đến những cái kia kinh khủng hồn thú, nàng kiên quyết sẽ không đi qua, nàng dù sao cũng không muốn chết. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi tìm mấy cái người trợ giúp. Chính ngươi vẫn có chút bận không qua nổi, bất quá tìm ai tốt đâu. Nam không được, nhất định phải là nữ hài tử, tốt nhất dung mạo xinh đẹp, hiểu chuyện điểm. Lý Hiên nỉ non nói, chuẩn bị lại tăng thêm một ít nhân thủ. Bất quá tìm ai, còn cần suy nghĩ suy nghĩ. Đại lão bản, ngài không phải đánh bại thiên đấu hoàng gia chiến đội sao? Bọn họ trong đội ngũ, vị kia gọi Diệp Linh Linh dung mạo rất khá, không bằng đem nàng làm ra đi. Tiểu Mỹ đột nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.